Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053. Đệ 1053 chương tiểu nha đầu chính là quá có thể náo loạn điểm. Hải Lan cảnh người nghe được thông minh sắc sảo cảnh người hoan hô. Càng là buồn bực đến chết, cảm thấy đối phương quá đáng giận. Cái này sống núi xem như kết hạ, Uông Y bơi tới bờ biển, phi thân rơi xuống trên mặt đất, toàn thân lại không có lây dính một giọt nước. Trên mặt hắn âm trầm chi sắc đã thu liễm lên, ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn về phía Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền. Đoàn đội phối hợp phương diện, chúng ta xác thật không bằng các ngươi. Chờ thượng chiến trường chân chính giết địch thời điểm, chúng ta tái kiến thật trương đi, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Không chút để ý nói, hảo a, chúng ta nhất định phụng bồi rốt cuộc Uông Y cũng không hề nhiều lời. Mang theo Hải Lan cảnh một đám người xoay người lộn trở lại hồ nước khởi điểm mần ni các ngươi lại. Bị khiêu khích, Phong Ly cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngu Thanh Thiền liếc mắt nhìn hắn, chúng ta bị khiêu khích, ta xem ngươi giống như thật cao hứng. Có sao, không có đi, Phong Ly xoa xoa mặt. Ngữ khí lại mang theo vui sướng khi người gặp họa, mặt khác hai cảnh lãnh tụ phòng chừng cũng theo dõi các ngươi, mặc kệ ngươi. Ngu Thanh Thiền tức giận nói, đối với thiên vũ cảnh cùng man hoang cảnh bốn gã lãnh tụ đầu tới ánh mắt. Ngu Thanh Thiền đã sớm phát hiện, bất quá không lắm để ý thôi. Từ vừa thấy mặt bắt đầu, Ngu Thanh Thiền liên tổng cảm thấy tam cảnh sáu gã lãnh tụ xem chính mình ánh mắt rất là không giống nhau, như là ở mơ ước muốn được đến cái gì. Bởi vậy đã sớm làm tốt bị theo dõi phòng bị, có thông minh sắc xảo cảnh cùng Hải Lan cảnh một lần thông qua kích thích. Hơn nữa sử dụng phong thần tổ chức đoàn đội xông qua phòng tuyến phương pháp. Thiên vũ cảnh thực mau đến trung địa mần ni man hoang cảnh người nhất không am hiểu thủy chiến. Ở Mỹ nhân ngư kia quan sấm thời gian quá dài, cuối cùng vượt qua hai cái giờ thất lợi. Bị giám quân mắng to một đốn lúc sau, làm lại từ đầu, Ngu Thanh Thiền đám người trở lại khởi điểm, Lâm Tranh khí phách hăng hái cười nhìn mọi người nói, lần này tam hạng tập huấn các ngươi làm thực hảo, đáng giá khen ngợi, hy vọng các ngươi tới rồi chiến trường lúc sau cũng có thể phát huy loại này đoàn đội tác chiến. Tinh thần, một đường quét ngang, chúng ta nhất định sẽ quét ngang chiến trường, thông minh sắc sảo cảnh. Người mỗi người đều tin tưởng 10 phần, quan trọng nhất còn có một chút, các ngươi đạt được 3 cái tích phân khen thưởng, đây là một cái phi thường tốt bắt đầu, các ngươi nhất định phải bảo trì đi xuống, Lâm Tranh chính là phi thường rõ ràng 3 cái tích phân. Đối đánh giá chi chiến ảnh hưởng có bao nhiêu đại, 3 cái tích phân hơn nữa phong thần cùng Ngu Thanh Thiền lãnh tụ năng lực. Lần này nói không chừng cảnh chủ đám người tranh nhị hướng một chờ mong thật có thể thực hiện. Là, mỗi người trả lời lên đều tình cảm mãnh liệt tăng vọt. Mặt khác 3 gã giám quân nghe được thông minh sắc sảo cảnh mọi người cùng kêu lên trả lời. Trong lòng phi thường hụt hẫng, bọn họ lần này thật là thảm bại a. Ly Túc Thành thành chủ bên trong phủ, thông minh sắc sảo cảnh chủ hóa cảnh nội cao tầng mỗi người tươi cười đầy mặt. Làm mặt khác 3 gã cảnh chủ hòa cao tầng, hận không thể xé bọn họ mặt mày hớn hở mặt, như vậy nhiều năm qua, tam cảnh vẫn là lần đầu tiên thua như vậy nghẹn khuất. Đặc biệt là Hải Lan cảnh, cảnh chủ đều tưởng hộc máu, liền như vậy trong nháy mắt liền sai mất một cái tích phân. Mặt trong mặt ngoài đều ném, hắn vừa nhớ tới ngực liền đau, bọn họ cho rằng thông minh sắc sảo cảnh mặc kệ là cao tầng. Vẫn là tham gia đánh giá chi chiến đệ tử chính là thích làm bộ làm tịch. Thông minh sắc sảo, lần này các ngươi chính là có hy vọng đánh sâu vào đệ nhất danh a. Hải Lan cảnh chủ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ánh mắt lại ngắm ngắm thiên vũ cảnh chủ, thông minh sắc sảo cảnh chủ khiêm tốn cười cười. Hải Lan ngươi quá khen, có thể hay không đánh sâu vào đệ nhất, còn muốn xem thượng chiến trường lúc sau bọn họ biểu hiện. Cái kia tiểu nha đầu chính là quá có thể náo loạn địa mần ni. Tam cảnh cảnh chủ thật muốn cấp thông minh sắc sảo cảnh chủ một cái tát. Kia khiêm tốn tươi cười thật là quá giả. cái gì kêu cái kia tiểu nha đầu quá có thể náo loạn điểm. Kia trong giọng nói rõ ràng liền tràn ngập kiêu ngạo, thật là dối trá, ba gã cảnh chủ hòa cao tầng trong lòng đều có chút phiếm toan. Vì cái gì bọn họ tham gia đánh giá chi chiến đệ tử liền không ai có thể giống đại ma vương giống nhau có thể làm ầm ĩ. Hết chương.